Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 624, thu xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ Thiện đi qua không lâu, Chu Bình An chủ động từ biệt Chu Chi Phủ, ra Thuận Thiên Phủ Nha Mô. Mặc dù mình vẫn còn ở ngày nghỉ, nhưng người ta Chu Hầu Kiệt còn ở đi làm, không thể ảnh hưởng người ta bình thường làm việc. Điểm này ánh mắt Chu Bình An vẫn phải có. Gia Thuận Thiên Phủ Nha Môn, Chu Bình An thẳng đi trước Định Hảo Tửu Lâu, vừa đúng đụng phải Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ tính tiền đi ra, trừ Trương Bộ Đầu ra bọn bộ khoái cũng đều vừa đúng ra cửa. Đa tạ Chu Đại Nhân khoản đãi, bọn ta buổi chiều còn phải trực phủ nha, liền cáo từ trước. Thuận Thiên Phủ bọn bộ khoái buổi chiều còn có công vụ, cảm ơn Chu Bình An sau, liền cáo từ trở về Nha Môn. Công tử tiền của ngươi túi. Ở Thuận Thiên Phủ bộ khoái sau khi rời đi, Lưu Mục tương Chu Bình An trước giao cho hắn để cho hắn trả tiền túi tiền trả lại cho Chu Bình An. Gì, Chu Bình An nhận lấy túi tiền sau, cảm giác túi tiền sức nặng cùng trước so sánh, không chỉ có không có thay đổi khinh ngược lại thay đổi nặng, lấy tay sau khi mở ra hiện tiền túi tiền bên trong ngược lại thì nhiều 6-7 lượng bạc, không khỏi có chút nghi ngờ nhìn về phía Lưu Mục chờ người hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Công tử thật bị ngươi nói chúng, ngươi để cho ta từ cái bang kia đào tới mấy song giày rách ấn ngươi phân phó cố ý ở Triệu Đại Ưng kia. Vương Lượng thật đúng là bị hắn theo dõi, hắn một người thủ hạ quản sự một đường lặng lẽ cùng ta cùng đến cầm đồ hành, còn coi ta không có hiện đâu, cũng không muốn muốn ta từ nhỏ liền ở trong núi săn thú. Nếu không là ta trên đường cố ý đi chậm một chút, cháu trai kia cũng không biết mất dấu mấy lần. Lưu Mục còn chưa mở miệng, Lưu Đại Đao liền ôm một bao phục mặt hưng phấn đi tới Chu Bình An cùng trước, so với tay vẽ chân nói. Lưu Đại Đao thôn bọn họ lấy săn thú mà sống, đối với theo dõi, phản theo dõi chờ sẽ ở được không quá. Triệu phủ quản sự từ trước cửa lén lén lút lút cùng xuống trước tiên, Lưu Đại Đao đã kinh phát giác. Triệu phủ quản sự theo dõi thủ đoạn quá nghiệp dư, so với bọn hắn ở núi thẳm theo dõi con mồi phương thức phương pháp so sánh, sai quá xa. Bất quá hết thầy đều ở như đã đoán trước, Chu Bình An nhằm vào các trường hợp trước hạn tất cả an bài xong, Lưu Đại Đao còn cố ý phối hợp thả chậm bước chân, nếu không 10 triệu phủ quản sự cũng đều sớm mất dấu. Ân, Chu Bình An gật đầu cười, nhìn Lưu Đại Đao cái này hưng phấn kình nhi, không cần phải nói cũng biết sự tình tiến triển khẳng định rất thuận lợi. Công tử ngươi là không nhìn thấy, cháu trai kia ba cùng ta cùng đến cửa hàng, cửa hàng trưởng quỹ người ta là thạo việc lập tức liền nhìn ra túi kia giày không biết xu, cũng liền triệu phủ cháu trai kia cùng bảo bối tựa như, nhìn túi kia giày rách ánh mắt cũng trực. Hắn còn tưởng rằng là cái này bao giày đâu, công tử, ngươi biết túi kia phục giày rách bán bao nhiêu không? Lưu Đại Đao bán một quan tử ôm bao phục hỏi. Lưu Đại Đao trong tay cái này bao phục mới là kia 8 song thanh bố ngắn ủng. Ân, Chu Bình An đang muốn nói cả con số, bên kia Lưu Đại Đao liền đã không nhịn được toàn bàn thoát ra khỏi, căn bản cũng vô dụng Chu Bình An đoán. Ban đầu công tử nói cái này bao giày có thể đổi một bữa tiếp phong yến thời điểm ta còn không tin đâu. Lúc ấy cháu trai kia nói muốn mua cái này bao giày, ta thuận miệng nói 10 lượng bạc, không nghĩ tới cháu trai kia cắn răng liền đáp ứng, suốt 10 lượng bạc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bọn ta cùng trong nha môn Lưu đầu bọn họ ở tửu lâu gà vịt thịt cá cũng điểm, rượu cũng muốn hai đàn, túi kia giày đổi lấy bạc còn dư lại 6 lượng nhiều đâu. Lưu Đại Đao hưng phấn nói, đây cũng chính là cùng họ chịu thu chút lợi tức đến lúc đó khá hơn nữa hảo cùng hắn tính tổng chướng. Chu Bình An gật đầu một cái, chính là chờ kia quản sự trở lại triệu phủ Triệu Đại Ưng cháu trai kia thấy túi kia xú giày, khẳng định mặt cũng xanh biếc. Lưu Đại Đao nghĩ đến cái đó cảnh tượng, trong lòng cũng ra nhất khẩu ác khí. Sau đó tương túi tiền lần nữa đưa cho Lưu Mục, số tiền này các ngươi cầm trước dùng, không đủ lại nói với ta. Công tử, bọn ta không cần, ngươi lần trước cấp còn có còn dư lại đâu. Lưu Mục bọn họ tương túi tiền lần nữa trả lại, từng cái một dùng sức lắc đầu một cái. Công tử lần trước đại ân, bọn ta còn không có đổi báo đâu, lần này công tử lại thay bọn ta thôn mở rộng chính nghĩa, bọn ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng báo không phần ân tình này, trách còn có thể thu công tử tiền đâu. Lại nói báo ân cổ nhân thật đúng là thuần phác. Cầm, ở kinh thành không thể so với chỗ khác nơi này vật giá cao. Chu Bình An cười một tiếng, tương túi tiền lại đưa cho Lưu Mục bọn họ. Nơi này một cái bánh bao so với ta Hương Hạ cũng quý gấp 2-3 lần. Lưu Mục bọn họ vẫn lắc đầu. Chu Bình An suy nghĩ một chút từ túi tiền trong đếm ra 7 lượng bạc đưa cho Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ. Cái này mấy lượng bạc đều là cùng họ chịu trước hạn thu lợi tức đây là hắn thiếu thôn các ngươi, những thứ này các ngươi cầm. Lưu Mục bọn họ vẫn lắc đầu, nói số tiền này đều là nghe Chu Bình An phân phó mới lấy được. Ta nếu cầm số tiền này cùng những thứ kia vơ vét xương máu nhân dân sâu mọt tham quan có cái gì khác nhau? Chu Bình An kiên trì nói. Các ngươi cầm, ngày lễ Tết cấp chúng ta thôn phụ lão hương thân nhiều đốt điểm tiền vàng bạc. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ từ chối không được cũng liền chỉ đành nhận. Kế tiếp, Chu Bình An liền dẫn Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ 6 người hướng Lâm Hoài Hầu Phủ đi tới, chuẩn bị đưa bọn họ tạm thời trước an trí ở Lâm Hoài Hầu Phủ. Một phương diện Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ hay là đeo tội thân, Lộ Dẫn còn có thân phận đều có chút vấn đề, ở bên ngoài ở trọ cái gì không có phương tiện, bây giờ là thời kỳ phi thường, còn chưa cần tiết ngoại sinh chi. Mặt khác, hình bộ Trần Tình thời điểm, Lưu Mục bọn họ hay là trọng yếu nhân chứng, nếu là bị Triệu Đại Ưng biết, không chừng người này dùng cái gì không riêng mặt thủ đoạn tiêu diệt uy hiếp đâu, ở Lâm Hoài Hầu Phủ thoại, an toàn hệ số cao hơn nhiều, Lâm Hoài Hầu Phủ hộ viện an ninh hay là đáng tin. Ngoài ra chính là Lưu Mục bọn họ vặn cổ phải báo ân, nếu là an bài đến chỗ khác, bọn họ đoán chừng cũng sẽ không đồng ý, đến Lâm Hoài Hầu Phủ Chu Bình An cấp gác cổng nói một tiếng, để cho gác cổng trước mang theo Lưu Mục bọn họ ở tiền viện phòng trọ an trí hạ, bản thân về phía sau viện cấp lão phu nhân nói rằng. Cô gia, giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Bình An là Lâm Hoài Hầu Phủ ngũ cô gia, lại là đương triều trạng nguyên, lục phẩm hàn lâm, lão phu nhân lại đã thông báo Hầu Phủ trên dưới, cho nên gác cổng liền trực tiếp mang theo Lưu Mục bọn họ đi tiền viện phòng trọ đưa bọn họ đâu vào đấy xuống. Chu Bình An đã thông báo sau, liền xuyên qua tiền viện, thông qua Thủy Hoa Môn tiến hậu viện, hướng Lâm Hoài Hầu lão phu nhân chỗ ở sân đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gia vạn an, lão phu nhân trong viện nha đầu lão mụ tử thấy Chu Bình An, rối rít uốn gối thiếu hông dắt hảo. Các ngươi hảo, Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó hỏi, tổ mẫu cái này sẽ có rỗi không? Lấy được khẳng định trả lời sau, Chu Bình An chắp tay nói. Phiền toái thông truyền, Bình An có chuyện cầu kiến tổ mẫu. Khanh khách thật đúng là nói Tào Tháo liền đến, mới vừa lão tổ tông còn lẩm bẩm cô gia đâu, cô gia cái này đã tới rồi. Phòng chính bên trong đưa ra một con ngọc thủ nhấc lên màn cửa, ăn mặc hồng phấn nhu váy đại nha đầu Tử Quyên cười khanh khách đi ra, mời Chu Bình An vào nhà. Tiến bên trong phòng sau, Chu Bình An trước hướng Lâm Hoài Hầu lão phu nhân thỉnh an vấn an, hàn huyên đi qua bước vào chính để tương thu xếp Lưu Đại Đao bọn họ sự tình hướng lão phu nhân nói một lần. Chu Bình An lúc nói cũng không có nói Lưu Đại Đao thân phận của bọn họ, chẳng qua là mơ hồ nói đã từng giúp qua bọn họ, hôm nay bọn họ lại cứu mình. Lưu Mục, Lưu Đại Đao thân phận của bọn họ người biết càng ít càng tốt. Ở lão phu nhân xem ra đây là chuyện nhỏ, đơn giản hỏi đôi câu liền gật đầu, để cho Từ Quyên phân phó trong phủ quản sự ấn trong phủ hộ viện thân phận đem Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ thu xếp xuống, đãi ngộ trước hết so với dựa theo trong phủ hộ viện phóng. Cách chương.